Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 365 ảnh hưởng không hảo. Sở Tử vừa nghe Từ Vân Liệt lời này, trong mắt đều mau trừng ra tới giống nhau. Căn bản là không tin. Nàng tư thế ngủ luôn luôn đều rất trầm tĩnh. Kiếp trước lo lắng cho mình không cẩn thận nói ra cái gì cơ mật tới, cũng riêng làm người quan sát quá. Đừng nói là nói mớ, chính là hô hấp thanh âm đều là cực thiện, chẳng sợ say mềm cũng tuyệt đối không có khả năng nói hưu nói vượn. Bất quá đảo cũng có cái ngoại lệ, gần nhất tuy rằng vội, nhưng tâm lý thượng dù sao cũng là thả lỏng không ít. Đều đã ở Từ Vân Liệt trước mặt ngủ tử khí trầm trầm, nói chút nói mớ thật cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Lão Từ, ngươi loại người này phẩm nên khai cái khen ngợi đại hội cho ngợi khen. Bất quá tối hôm qua chuyện này ngươi coi như không phát sinh quá đi. Khẳng định là ta gần nhất mua thịt heo nhiều, cho nên nằm mơ thời điểm cấp thịt heo làm kiểm tra đâu. Mới một thuận tay ở trên người của ngươi khắc lại hai đủ tư cách ấn. Sở Tử cười cười, nhìn như ngượng ngùng nói, ý của ngươi là nói ta thành ngươi trong mộng thịt heo? Từ Vân Liệt mày một trọn, thấp giọng nói. Sở Tử dưới chân cứng đờ, cười gượng một chút, ngước mắt liếc Từ Vân Liệt liếc mắt một cái, lấy lòng cười nói, ngươi nơi nào là thịt heo, Đường Tăng thịt còn kém không nhiều lắm, bằng không có thể làm trong thôn như vậy nhiều tiểu nha đầu cả ngày canh giữ ở cửa thôn chờ. Từ Vân Liệt lại tức vừa muốn cười, khí nàng cố ý nói sang chuyện khác, nhưng lại cười nàng lúc này này phó cợt nhả bộ dáng. Rốt cuộc ngày thường nàng đối với Sở Đường đám người phần lớn đều là một bộ trầm ổn bộ dáng, mặc dù là cười cũng có vài phần hào phóng biểu tình, cũng chỉ có lúc này mới giống cái nũng nịu tiểu nha đầu ở trước mặt hắn hồ liệt liệt tùy hứng làm nũng. Bất quá nếu là Sở Tử biết chính mình bộ dáng này ở Từ Vân Liệt trong mắt là làm nũng nói, chỉ sợ sẽ lập tức bãi chính thái độ, hảo hảo tỉnh lại một phen. Nàng tốt xấu cũng từng là cái đại tướng quân, tất nhiên là đến hỉ nộ không hiện ra sắc, sao có thể ở người trước mặt như thế không bố trí phòng vệ bị. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta tối hôm qua là ở một cái phòng ngủ, nhà khách người phục vụ tuy rằng không nhìn thấy, nhưng lại thấy ta ôm ngươi, đều cho rằng ngươi là ta không quá môn tức phụ nhi. Lúc này mới chưa nói cái gì, cho nên đối ngoại ngươi liền nói chính mình có nam nhân. Bằng không này ảnh hưởng nhưng không tốt, Từ Vân Liệt ra mặt dày nói. Nói xong, lộ ra một bộ khoan dung tươi cười, xoa xoa Sở Tử đầu tóc. Đương nhiên ánh mắt làm Sở Tử có trong nháy mắt kinh ngạc. Nhà khách liền ở cửa hàng phụ cận. Nàng cái này tiệm cơm lão bản tại đây một thế hệ cũng có chút danh khí, người phục vụ khẳng định cũng là nhận thức. Sở Tử nheo mắt, đối ngoại nói như vậy cũng có thể. Bất quá ngươi khai mấy cái phòng người phục vụ luôn là biết đến đi. Nếu là truyền ra đi, hai ta vô luận như thế nào đều tẩy không rõ đối phương là Từ Vân Liệt. Đảo cũng không có gì, rốt cuộc cũng không phải đầu một hồi. Thôn Thiên Trì bên kia người không biết bọn họ chi gian điểm này quan hệ. Bất quá tự do yêu đương cùng làm loạn quan hệ nhưng không giống nhau. Người khác nhìn không thấy trong phòng tình huống, tự nhiên cũng chỉ biết tưởng tượng. Thật muốn là truyền ra đi, nàng nhưng thật ra không sao cả. Nhưng đối Sở Đường có ảnh hưởng a. Ta muốn hai gian phòng. Từ Vân Liệt liếc nàng liếc mắt một cái, ăn ngay nói thật. Sở Tử nheo mắt, trừng mắt nhìn hắn. Lão Tử, tiến bộ a. cũng còn hảo. Từ Vân Liệt ra vẻ khiêm tốn, dầu muối không ăn. Sở Từ vô ngữ, nhìn hắn, xem như minh bạch, nàng nơi nào nói gì đó nói mớ. Rõ ràng chính là Từ Vân Liệt đậu nàng chơi đâu, quả thực chính là thiếu tấu. Tức khắc, Sở Từ giơ tay liền muốn đánh qua đi. Từ Vân Liệt luyện lâu như vậy, đối nàng ra tay con đường vẫn là rất rõ ràng. Vốn định theo nàng cánh tay phản khấu, nhưng nhớ tới trên tay nàng có thương tích, cuối cùng dứt khoát một trốn, theo sau đem trong tay đồ vật lập tức buông. Một cúi đầu, trực tiếp ngăn đón Sở Từ eo đem người khiêng đi ra ngoài. Hết chương.